Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 80, vô địch Champion League ở hướng về vẫy tay. Thời gian, 12 tháng 12 năm 2012 tấn công. Chelsea người vẫn ở điên cuồng tấn công. Hiện tại Chelsea người đã không có đường lui. Bọn họ chỉ có tấn công một con đường. Sturridge đem quả bóng chuyền về giữa sân sau. Lampard cầm bóng sau nhanh chóng một cái chuyền dài. Đem quả bóng chuyền về phía trước sân. Drogba nhanh chóng nhảy lấy đà. Đem quả bóng điểm cho cao tốc cùng lên đến Sturridge. Sturridge một tiếp bóng liền nhanh chóng trước cắm vào. Đối mặt Sami Khedira ngăn cản. Sturridge một cái đơn giản biến hướng. Sau đó đột phá Sami Khedira. Chelsea cầu thủ chạy cánh Sturridge sải bước địa nhằm phía Real Madrid đội vùng cấm. Sturridge tốc độ rất nhanh. Sturridge rất dễ dàng địa đột phá đến Real Madrid đội phúc địa. Bước vào bên ngoài vùng cấm. Real Madrid đội trung vệ Ramos cả kinh. Hắn liền nhanh chóng nghênh đón. Sturridge hơi một chụp. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm bên trong nhấc chân sút gôn. Quả bóng tựa như tia chớp bay về phía Real Madrid khung thành. Sturridge, sút gôn. London thể dục bình luận viên lớn tiếng mà kinh hô. Trong lòng hắn phi thường hưng phấn. Hiện trường cổ động viên Chelsea ở trong nháy mắt đó từ ghế ngồi nhảy lên. Hai tay nắm chặt để ở trước ngực. Hai mắt lấp lánh địa tập trung trong sân bóng. Mà Real Madrid đội cổ động viên nhưng là kinh ngạc thốt lên từ ghế ngồi nhảy lên. Hai mắt lo âu tập trung cái kia bay lên đến quả bóng. Cũng may Real Madrid đội thủ môn Casillas tinh lực đến rất tập trung. Ở quả bóng bay ra ngoài một khắc đó, hắn liền cấp tốc đập ra đi, đem quả bóng cho đánh ra ngoài. Pepe mau mau tiếp được quả bóng, sau đó nhanh chóng đem quả bóng mở ra đi. Rất hiển nhiên quả bóng cũng không phải mở hướng về Cristiano Ronaldo. Hay là bởi vì giải vây quá mức cuống quýt đi. Quả bóng thẳng tắp địa bay vào ở ngoài vùng cấm Fernando Torres trong lồng ngực. Fernando Torres lập tức dừng bóng bằng ngực đem bóng đá cho dừng lại. Fernando Torres cầm cẩn thận quả bóng. Dẫn bóng đi tới. Real Madrid người lập tức lên cướp tới. Fernando Torres chưa từng làm nhiều dây dưa. Trực tiếp đem quả bóng chuyển hướng một mặt khác. Sturridge tiếp được quả bóng. Liên tục hai cái biến hướng. Đột phá phòng thủ. Trực tiếp đến cuối chuyền vào trong. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Trên không trung mang theo cao tốc xoay tròn bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Drogba cùng Lampard đột nhiên từ phía sau xông lên. Cao cao địa nhảy lên trùng đỉnh. Vùng cấm bên trong Pepe cùng Ramos đương nhiên sẽ không để cho Drogba hai người tranh đến đỉnh. Hai người cũng nhanh chóng nhảy lấy đà. Tranh đỉnh, có điều, quả bóng vẫn bị Drogba tiểu tử kia cho tranh đến. Một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu liền nhanh chóng bay về phía Real Madrid khung thành. Hết thảy Real Madrid fan bóng đá đều há hốc mồm. Mà ngay tại lúc này, Real Madrid đội thủ môn Casillas bay lên đến rồi. Thế nhưng hắn nhưng không có đụng tới quả bóng. Hiện trường cổ động viên Chelsea cùng Bayern Munich cổ động viên lập tức hưng phấn tới cực điểm. Thế nhưng, quả bóng nhưng thoáng cao hơn xà ngang. A, cổ động viên Chelsea ô đầu thở dài. Bayern Munich cổ động viên cũng là hất đầu tiếc hận. Này bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Bên sân huấn luyện viên Chelsea Di Matteo trong lòng phi thường khó chịu. Lớn tiếng mà hướng về phía trong sân bóng hô gì đó. Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho xác thực đang nhắc nhở Real Madrid các cầu thủ. Nhất định không muốn từ bỏ tấn công. Chỉ có tấn công mới là tốt nhất phòng thủ. Xác thực, Real Madrid cũng không hề từ bỏ tấn công. Này không Real Madrid tấn công lại tới nữa rồi. Giữa sân Real Madrid tiền vệ trụ Sami Khedira đột nhiên dẫn bóng vọt mạnh lên. Làm đội bóng phòng thủ hình tiền vệ trụ Sami Khedira. Ngày hôm nay nhưng là không có xuyên vào tấn công A. Bất quá lần này hắn đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào đều sẽ cho Real Madrid tấn công đến lớn vô cùng. Đảo loạn phòng tuyến của đối phương. Sami Khedira đột nhiên dẫn bóng xuyên vào để Chelsea phòng thủ, đội viên cũng không nghĩ tới. Vào lúc này, thì có hai người điên cuồng đánh về phía dẫn bóng trước cắm vào Sami Khedira. Này chính là không có sáng tỏ kèm người sắp xếp mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Bọn họ cũng không nghĩ tới Sami Khedira lại đột nhiên địa xông lên. Vì lẽ đó hai người liều lĩnh địa đi nhào Sami Khedira điểm này. Mắt thấy hai người nhào tới, nước Đức giữa sân Sami Khedira lập tức đem bóng đá phân một bên. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiếp được bóng đá sau khi lập tức hướng về trung lộ biến hướng, điên cuồng hướng về Chelsea vùng cấm xông lên. Cristiano Ronaldo không có tiếp tục tẩu biên đường, mà là đột nhiên hướng về trung lộ dẫn bóng đột phá. Chelsea phòng thủ lại là một loạn, mà ngay tại lúc này, Cristiano Ronaldo ngẩng đầu liền phát hiện Chelsea hậu vệ quần bên trong bất cứ lúc nào chuẩn bị. Đột nhiên trước cắm vào cung chính, Cristiano Ronaldo không khỏi vì là cung chính chạy chỗ thán phục. Cung chính cái tên này chạy chỗ quả thực quá phong tao. Quá tạc, kỳ thực, phía trước có mấy lần cung chính đều là cơ hội rất tốt. Nhưng đều bị trọng tài chính thổi việt vị. Kỳ thực cung chính cái tên này cũng không có việt vị. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên rất khó chịu. Lần này, trọng tài chính khẳng định không dám lại loạn suy. Tuy rằng trong lòng cấp tốc sinh động, thế nhưng Cristiano Ronaldo cũng không có đến trễ máy bay chiến đấu. Hắn ở lúc đang chạy đột nhiên đưa ra một cước bí mật tính mạnh phi thường chọt khe. Bóng đá lập tức cấp tốc bay về phía Chelsea hậu vệ quần bên trong cung chính. Mắt thấy bóng đá bay đến, cung chính đột nhiên trước cắm vào, vượt qua Chelsea hậu vệ quần, trực tiếp đơn đao giết vào vùng cấm. Hả? Cristiano Ronaldo chọt khe, cung chính đi vào, không việt vị, đây là cơ hội, Real Madrid cơ hội. Madrid thể dục diễn bá trong đại sảnh, bình luận viên đột nhiên kích động gầm thét lên. Ở Cristiano Ronaldo người nhiều chọt khe thời điểm, Chelsea hàng phòng thủ hành động liền không thống nhất lên. Có gia hỏa bỗng nhiên bước về phía trước một bước, muốn tạo việt vị. Có gia hỏa nhưng là nhanh chóng hướng về vùng cấm bên trong phóng đi. Đi phòng thủ, liền như vậy, Chelsea việt vị rơi vào liền như vậy bị chính mình đội hữu cho bổ khuyết. Vậy thì cho cung chính đơn đao đối mặt Chelsea thủ môn Picha trách. Hiện trường Real Madrid cổ động viên lập tức trở nên hưng phấn. Lần này không có việt vị đi. Ha ha ha, cổ động viên Chelsea cùng Bayern Munich cổ động viên lập tức lo lắng lên. Bọn họ biết, lần này trọng tài chính là sẽ không thổi. Bởi vì chỉ cần hơi hơi hiểu bóng đều có thể nhìn ra. Này bóng tuyệt đối việt vị. Nguy hiểm. Quả nhiên, trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không có làm ra bất kỳ cái gì phán phạt. Này bóng là một cái bóng tốt. Chelsea nguy hiểm rồi. Ở cung chính đơn đao giết vào vùng cấm thời điểm, Chelsea thủ môn Picha trách cấp tốc đập ra đến, giảm nhỏ cung chính sút gôn góc độ. Mắt thấy Chelsea thủ môn Picha trách điên cuồng đập ra đến, cung chính hai mắt nhìn chằm chằm sau góc, chân phải mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về khung thành sau góc phẩy một cái. Sút gôn. Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào lên, gào thét lên, phảng phất ở phát tiết trước phiền muộn. Cổ động viên Chelsea mắt thấy cung chính đột nhiên lốp bóng sau góc, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Mỗi một người đều cấm khẩu mất ngữ, hai mắt dại ra, trước khung thành nhanh chóng đập ra đến Picha trách rất rõ ràng không nghĩ tới đối phương sẽ ở khoảng thời gian này sút gôn, hơn nữa còn là lốp bóng sau góc, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, thân thể bỗng nhiên loáng một cái ngửa ra sau, một tay đưa ra đi chặn này bóng, thế nhưng bóng đá nhưng nghiêng Picha trách duỗi ra đến tay. Trực tiếp bay về phía Chelsea khung thành sau góc, tàn nhẫn mà đánh tiến vào lưới khung thành. Guo, chấm ngoặc kép, Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng hoan hô lên, điên cuồng rít gào lên. Cái kia hưng phấn sức lực phi thường đủ, quả thực lại như là bọn họ thu được cuối cùng quán quân. Bóng vào, Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Điên cuồng ở sân vận động Allianz bên trong hoan hô. Chúc mừng, trong lòng bọn họ cao hứng phi thường. Bọn họ biết, cúp C1 đã ở hướng về bọn họ vẫy tay. Rất có thể bọn họ liền muốn nâng lên đội bóng trong lịch sử thứ 10 tòa vô địch Champions League. Cúp, bóng vào rồi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Madrid thể dục bình luận viên còn đang điên cuồng hoan hô. Điên cuồng rít gào, ghi bàn rồi, ghi bàn chính là cung chính. Siêu cấp tiền đạo, cỗ máy ghi bàn, người ngoài hành tinh, pháo, chấm ngoặc kép, cung chính, ngươi là khỏe mạnh nhất, ngươi là vua bóng đá, ngươi là phong thần. Ngươi là bóng thần. Real Madrid cổ động viên cực kỳ hưng phấn. Bọn họ ở trên sân bóng phát rồ tự hoan hô. Gầm thét lên. Cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Đẹp đẽ. Đẹp đẽ ghi bàn. Châu Âu thể dục bình luận viên cũng vô cùng hưng phấn gầm thét lên. Lập cú đúp. Cung chính ở bản cuộc tranh tài bên trong lập cú đúp. Biểu hiện của hắn quá chói mắt. Hắn chính là bản cuộc tranh tài siêu cấp siêu sao. Trời ạ, cái tên này quá trâu bò. Một cái mùa giải dĩ nhiên ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào hơn 100 bóng. Cái tên này quả thực không phải người. Không phải một người. Bên sân, huấn luyện viên Chelsea Di Matteo mắt thấy bóng đá rơi vào phía sau mình khung thành trong nháy. Mắt đó, hắn tâm liền hơi hồi hộp một chút. Chìm đến đáy vực, hắn biết. Chelsea rất có thể là xong. Triệt để xong. Trên khán đài, Chelsea Nga ông chủ Abramovich sắc mặt một hồi liền thổi phồng đi. Chau mày lên, trong lòng lại như là bị nhéo một hồi. Đồng thời, cái tên này cũng đang thở dài. Nếu như chính mình đội bóng có cung chính là tốt rồi. Mà Real Madrid chủ tịch Florentino vào lúc này nhưng là vẻ mặt tươi cười. Một mặt cảnh xuân. Lúc này, trong lòng hắn phi thường thoải mái, vì chính mình lúc trước kiên trì tiến cử cung chính mà cảm thấy tự hào. Nếu như không phải là mình, Real Madrid hay là vẫn còn tiếp tục ở vô tận trong biển rộng lạc lối hướng đi. Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho ở bóng đá rơi vào khung thành trong nháy mắt đó. Từ vị trí của mình nhảy lên, trong lòng hết sức hưng phấn, trong miệng lớn tiếng mà quát ầm. Biểu đạt chính mình nội tâm kích động cùng hưng phấn. Bóng vào rồi. Real Madrid 2-0 dẫn trước Chelsea. Chelsea các cầu thủ trên mặt như xương lạnh gắn đầy. Tâm tình lập tức rơi xuống băng điểm. Chelsea các cầu thủ trong lòng phi thường thống khổ. Đi tới nơi này trước. Bọn họ nhưng là tự tin tràn đầy. Nhưng là hiện tại. Chelsea các cầu thủ không muốn từ bỏ. Cũng không thể từ bỏ. Phấn đấu nhiều năm như vậy, thật vất vả đi tới Champions League trận chung kết sân bóng. Lẽ nào chỉ là đến miễn phí du lịch sao? Không, là hướng về phía quán quân đến. Không thể từ bỏ, nhất định không thể từ bỏ. Thời gian, còn có thời gian. Cơ hội, còn có cơ hội. Cầu thủ của Chelsea không muốn từ bỏ. Bọn họ còn muốn tiến công. Bọn họ còn có cơ hội. Bọn họ tin chắc. Bọn họ có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.